Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2391, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 13. Người đăng, HGSOZMOZC. Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng như băng. Nhìn thấy Ninh Thư cái dạng này. Cao, mày, người thế mà phản kháng bản đế mệnh lệnh. Ninh Thư hướng Trường Sinh Đại Đế ngoắc ngón tay. Tiên tỷ thật sự là không? Còn dám tiếp thiên lôi? 10 đạo thiên lôi, tiên tỷ sẽ chết. Trọng yếu nhất chính là thiên lôi đối linh hồn tổn thương quá lớn. Ninh Thư cũng không muốn không có việc gì hành hạ chính mình linh hồn. Trường Sinh Đại Đế nhìn thấy Ninh Thư khiêu khích ngón tay. Ngoài cười nhưng, trong không cười, vẽ ra một bộ mặt đơ muốn cười lại giữ tợn khuôn mặt tươi. Cười. Bộ mặt thần kinh cực độ không cân đối. 10 đạo thiên lôi ngươi khả năng sẽ còn sống sót, nhưng là bản đế ra tay, ngươi tuyệt đối không sống nổi. Sống hay chết phải thử qua mới biết được. Ninh Thư cười híp mắt, nói, lại đối, Trường Sinh Đại Đế ngoắc ngón tay. Đại đế, huyền nữ lái tường vân đến bên này, vội vàng hướng Trường Sinh Đại Đế nói, đại đế. Tử Vi Đại Đế phái người đến mời Đại Đế đến Tử Vi cung tụ lại. Nói là có chuyện muốn cùng Đại Đế thương lượng. Trường Sinh Đại Đế nhìn lướt qua Ninh Thư. Ừ một tiếng, hất lên tay áo đối. Canh giữ ở cửa hai cái run lẩy bẩy tiên Nga nói. Nếu như người này vào điện, bản đế liền muốn mạng của các ngươi. Phải, phải, hai cái tiên Nga nhìn thoáng qua Ninh Thư. Chỉ hy vọng nàng có thể biết điều một. Chút, chính mình muốn chết, không muốn liên lụy các nàng. Trường Sinh Đại Đế lái tường vân bay mất, trong nháy mắt đã không thấy tăm. Hơi, Ninh Thư có hơi thất vọng, còn tưởng rằng có thể cùng Trường Sinh Đại Đế đánh. Một trận đâu, Phần Hương, đầu óc ngươi có phải hay không biến hóa thời điểm lưu tại trong. Đất rồi, huyền nữ nhìn Ninh Thư ánh mắt phi thường bất thiện, ngươi có phải... hay không muốn liên lụy toàn bộ Trường Sinh Điện bọn tỉ muội. Người rốt cuộc, muốn làm gì? Ta chính là nghĩ vừa nhìn mẫu đơn tiên tử mà thôi. Ninh Thư đối thủ chỉ ủy. Khuất nói, người nhìn nàng làm gì? Người quan tâm nàng chết sống. Huyền nữ trực tiếp, nói, người vì sao nhất định phải vì nàng như vậy ngỗ nghịch đại đế? Đến lúc, đó đại đế tức giận. Người cho rằng có thể chiếm được chỗ tốt. Ninh Thư, này nói nàng cùng mẫu đơn tiên tử cùng số khổ uyên ương đồng dạng. Không đành, lòng nhìn thẳng a, tạm thời trước không tiến vào. Đến lúc đó lén lút đi vào. Ninh Thư nói, ta, đây không tiến vào. Huyền nữ làm Trường Sinh Điện quản sự. Đối Ninh Thư dạng này đau đầu. Giống, bom đồng dạng tùy thời đều có thể nổ tất cả mọi người mất mạng tồn tại hết sức. Kiêng kỵ cùng không vui. Đại đế nói cho ngươi đi lĩnh 10 đạo thiên lôi. Huyền nữ nói. Ninh Thư xoay đầu lại. Cười híp mắt nhìn huyền nữ. Đem huyền nữ thấy có chút. Không được tự nhiên. Ta không có ý định đi lãnh phạt. Coi như đại đế ở đây. Ta cũng sẽ không lãnh phạt. 10 đạo thiên lôi có thể muốn đem ta bổ đến hồn. Phi phách tán đâu. Huyền nữ tỷ tỷ muốn ta chết là không phải. Nơi có người liền có tranh chấp. Liền có tranh đấu, cho dù là thần tiên, ta nhưng không có người cho ngươi đi chết, mà là ngươi làm sai. Lại nói, là, đại đế trừng phạt ngươi, cái gì gọi là ta cho ngươi đi chết, ngươi lãnh phạt đều tại ta không có liên quan. Huyền nữ quay người, dẫm lên, tường vân bay mất, hai cái tiên Nga cảnh giác nhìn Ninh Thư, ta là sẽ không để cho ngươi đi vào. Ninh Thư nhún vai. Quay người đi, về tới Tây Điện, huyền nữ lại đưa cho nàng một cái nhiệm vụ, chính là làm nàng đi hái tiên đào, cho một cái xinh đẹp giỏ. Ninh Thư biết huyền nữ muốn đem nàng đuổi đi, không cho nàng đi tìm mẫu đơn. Tiên tử, Ninh Thư không nói gì, xách theo giỏ ra Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện ngoài điện có không ít nữ tiên, ở chung quanh đung đưa. Một. Bộ bắt không đến mẫu đơn tiên tử thề không bỏ qua dáng vẻ. Cảm giác cùng mẫu, đơn có 10 đời sinh tử đại thu đồng dạng. Ninh Thư vừa ra Trường Sinh Điện, liền cảm giác không ít ánh mắt dừng lại tại trên người nàng, một số người còn theo đuôi nàng. Ninh Thư không có để ý, xách theo giỏ đến tiên đào viên. Tiên đào lớn lên phi thường tốt, đại đại, ăn một cái liền có thể ăn no rồi, tràn đầy ngọt ngào hương vị. Ninh Thư hái quả đào, cảm giác có người tới gần, ngừng lại. Ngươi là Trường Sinh Điện tiên nga? Một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy một cái xinh đẹp tiên tử. Bất quá cái này tiên nữ thần sắc rất cao ngạo, chung quanh còn vây quanh mấy cái tiên nữ, rất có loại đại tỷ đại cảm giác. Ninh Thư gật đầu, tiên tỷ là Trường Sinh Điện. Vậy ngươi biết mẫu đơn tiên tử tại Trường Sinh Điện địa phương nào? Nữ tiên hỏi, chẳng lẽ còn nghĩ cứng rắn đoạt không thành? Nếu quả như thật có thực lực cứng rắn đoạt, liền sẽ không ở bên ngoài bồi hồi lâu như vậy, không dám chọc trường sinh đại đế. Biết là biết, nhưng là đại đế nói bất kỳ người nào đều không được đi vào. Ninh Thư bất đắc dĩ nói, thật sự là có chút im lặng. Hiện tại trên cơ bản là tại đi kịch bản, cho nên những người này hay là tìm được nàng, cảm giác là nàng nhất định cho mẫu đơn một kích cuối cùng. Quả nhiên cái kia hồ mị tử đã đem Trường Sinh đại đế mê hoặc. Làm Trường Sinh đại đế bảo hộ nàng, chính là không muốn mặt. Cái khác nữ tiên giữ tận gương mặt nói, ghen ghét khiến người xấu xí. Rõ ràng đều là tiểu tiên nữ, thế nào xấu như vậy? Lậu đâu, người đem mẫu đơn tiên tử lấy ra, ta sẽ cho người chỗ tốt. Dẫn đầu nữ tiên cao ngạo hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư đem đầu giao thành trống lúc lắc, có quáp nói, đại đế sẽ giết ta. Đừng sợ, chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn Trường Sinh đại đế như vậy che chở cái kia hồ mị tử cái thứ không biết xấu hổ sao? Nữ tiên cau mày, nhìn khiếp nhược, Ninh Thư trong mắt lóe lên khinh miệt chi ý. Người ủy thác muốn nghe đến như vậy, tất nhiên bị ghen tị tràn ngập. Cũng liền, hỗ trợ đem mẫu đơn làm ra Trường Sinh điện. Trời mới biết người ủy thác là thế nào mở ra kết giới. Sức mạnh của tình yêu chính là như vậy lớn. Cái này, Ninh Thư biểu tình phi thường do dự. Lại sợ lại tâm, động, nhưng là vẫn cự tuyệt. Vẫn là quên đi, Trường Sinh đại đế sẽ giết ta. Hơn nữa còn có kết giới. Ta mở không ra kết giới. Ninh Thư buông tay bất đắc dĩ nói, dẫn đầu tiên tử cho Ninh Thư một cái bình nhỏ, nói, trong này là ô chọc ma dịch, có thể ô nhiễm kết giới, phá kết giới. Được rồi, hóa ra là chuyện như thế. Ninh Thư chấm dứt qua cái bình. Ta suy nghĩ một chút, có cái gì tốt cân nhắc, để ngươi làm liền làm, không thì ta liền giết ngươi. Ninh Thư rụt cổ một cái, tất cả mọi người là tiên nữ, sao có thể chém chém, giết giết, nhiều ảnh hưởng hòa bình thế giới. Ninh Thư hái được một giỏ tiên đào trở về Trường Sinh điện. Ninh Thư đem quả đào cho Huyền Nữ, hỏi, Huyền Nữ tỷ tỷ, đại đế trở về rồi sao? Người liền chết cái ý niệm này đi. Huyền Nữ tiếp nhận giỏ xoay người rời đi. Ninh Thư sờ sờ cái bình, tạm thời không có đi tìm mẫu đơn tiên tử. Trở lại gian phòng của mình bắt đầu tu luyện. Mấy cái tiên nữ ngủ ở một cái đả thông trải lên mặt. Mấy cái tiên nữ nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, đều coi thường Ninh Thư. Sau đó bắt đầu âm dương quái khí, châm chọc Ninh Thư buồn nôn. Thích nữ nhân coi như xong, còn thích mẫu đơn nữ nhân như vậy. Ninh Thư đột nhiên phát hiện chính mình cũng thay đổi thành cùng mẫu đơn tiên tử đồng dạng khác loại, trở thành người khác tránh không kịp tồn tại. Hết chương.